Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Vợ nô đến táng tận thiên lương. 2. Hàn Kinh Niên không nhịn được nhắc nhở một câu, chính là cái kia cho Vạn An gửi nhắn tin nữ minh tinh. A a. Trương Đặc Trợ vội vàng về. Tần Thư Giản: Đúng. Cửa thang máy mở ra. Hàn Kinh Niên từ trong thang máy đi ra. Vừa đi, hắn bên cạnh đối Trương Đặc Trợ tiếp tục tiếp lấy lời vừa rồi nói. Chính là nàng, trước đó hơ co nhà kia tòa báo. Không phải nói ta cùng nàng chuyện tốt gần sao? Sự kiện kia, ta không phải cũng không có cùng bọn hắn so đo sao? Người nhớ kỹ cùng một chỗ nói cho luật sư. Cho nhà này cũng phát luật sư văn kiện, còn có Đỏ Lam bảo truyền thông. Sờ non Weibo, 0023 phòng làm việc những này đều phát. Toàn phát luật sư văn kiện, cùng sau lưng Hàn Kinh Niên Trương Đặc Trợ. Đem Hàn Kinh Niên mí mắt đều không mang nháy một chút niệm liên tiếp, không phải truyền thông chính. Là báo chí công ty từng cái ghi xuống, sau đó mới nhịn không được hỏi. Hàn Tổng. Có chút truyền thông cùng báo chí, đích thật là có thể tìm tới phát luật sư văn kiện tin tức. Thế nhưng là có một ít tìm không thấy này làm sao xử lý? Tìm không thấy liền nghĩ biện pháp tìm, vẫn là tìm không thấy, liền đi tìm cùng hợp tác công ty có liên quan. Nói tóm lại, Hàn Thị Xí Nghiệp có thể cáo liền Hàn Thị Xí Nghiệp cáo. Hàn Thị Xí Nghiệp cáo không được liền Hàn Thị Xí Nghiệp hợp tác phương cáo. Nói xong lời này, Hàn Kinh Niên trừng mắt liếc Trương Đặc Trợ, dường như ghét bỏ hắn đần, đem ý tứ biểu đạt minh xác về sau, hướng phòng họp đi vài bước, sau đó lại ngừng lại. Còn có một điểm truyền thông người phóng viên kia, còn có Phạm Minh để bọn hắn biến mất. Vâng vâng vâng, Hàn Tổng. Ta đã biết, ta lập tức đi an bài. Trương Đặc Trợ nói xong, liền chạy tới mình công vị bên trên, bắt đầu gọi điện thoại. Nửa giờ sau, Trương Đặc Trợ bưng chén nước lên. Cô đông uống hơn phân nửa chén nước, mới đưa mình bởi vì nói chuyện miệng đắng lưỡi khô yết hầu bốc hỏa triệu chứng cho làm dịu tốt. Hắn thả tay xuống bên trong ống nghe, đứng dậy đi tới phòng họp lúc. Đột nhiên hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hàn Tổng muốn khởi tố cái này mấy nhà truyền thông cùng báo chí. Đều là xế chiều hôm nay tại buổi trình diễn thời trang bên trên. Đối phu nhân nói chuyện cực kỳ khó nghe kia mấy nhà a. Về phần cái kia, duy nhất bị Hàn Tổng tiếp nhận phỏng vấn người lùn nữ phóng viên, nàng có giúp phu nhân giải thích. Qua mấy câu khó trách luôn luôn không để ý tới phóng viên Hàn Tổng. Lại đột nhiên tiếp nhận phỏng vấn, hắn còn tưởng rằng là Hàn Tổng tú ân ái đâu. Hóa ra trừ tú ân ái bên ngoài, còn có báo ân thành phần tại. Giống như cái kia người lùn nữ phóng viên là một cái không đáng chú ý báo chí A vợ nô đến táng tận. Thiên lương Hàn Tổng chẳng lẽ về sau muốn đem Hàn Thị Xí Nghiệp độc nhất vô nhị phỏng vấn đều cho nhà kia báo chí A. Tại Trương Đặc Trợ suy nghĩ bên trong, hắn tiến vào phòng họp, sau đó đi tới Hàn Kinh Niên bên người. Hắn vừa ngồi xuống, Hàn Kinh Niên liền mở ra miệng. Chúng ta sản phẩm mới cho GUM nhà này tòa báo làm độc nhất vô nhị. GUM không phải liền là cái kia người lùn nữ sinh chỗ báo chí sao? Choáng, không phải đâu. Hàn Tổng thật táng tận thiên lương đến mức này. Trương Đặc Trợ một mặt im lặng, hắn cái này miệng là từng khai quang sao? Thế mà chuẩn như vậy. Sau đó hội nghị, Hàn Kinh Niên có chút không quan tâm, thậm chí tại hội nghị kết thúc lúc, Trương Đặc Trợ hô hắn hai lần, hắn đều không có phản ứng, thẳng đến Trương Đặc Trợ nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, hắn mới hoàn hồn, một mặt lãnh đạm nói câu, tan họp, liền đứng dậy trở về văn phòng. Trương Đặc Trợ đi theo tiến văn phòng về sau, đem Hàn Kinh Niên phân phó chính mình sự tình, từng cái báo cáo một lần tiến trình về sau, liền thức thời rời đi. Chỉ là hắn mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, Hàn Kinh Niên định nói lại dừng ra tiếng. Trương Thừa, Trương Đặc Trợ quay đầu, vừa định câu hỏi, Hàn Tổng, ngài còn có cái gì phân phó? Kết quả hắn khi nhìn đến Hàn Kinh Niên gương mặt kia lúc, đột nhiên quá sợ hãi giơ tay lên. Hàn, Hàn, Hàn, PS, đổi mới xong, lần sau đổi mới gặp. Vãn an, các vị bảo bảo, đoán xem Trương Thừa nhìn thấy cái gì? Đoán đúng có cơ hội thắng được một cái gối a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.